cho các ngươi so với cái tiểu tâm tâm. PS, khu bình luận sách có một cái khen thưởng hoạt động. Có thể tại bình luận sách lại đưa lên cao nhất thiếp nhìn thấy tình hình rõ ràng. PS, Nam, số 1 buổi tối về quần hội có đáp đề hoạt động fan giá trị 10.000 cái đó bầy. Muốn vào bầy thêm xét duyệt. 759.970.763 fan giá trị yêu cầu 10.000 cộng toàn bộ đặt nha. Bổn chương không thu phí. Miễn phí tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.